Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, tự tin Vân Hiên. Hiền Nhi, ngươi nói giỡn. Thiên Diệp Đảo chủ trì thế lực mới, chúng ta sở dĩ gia nhập chính là vì không nhường Vân Thanh Cung bị thế lực mới tiêu diệt. Làm sao có thể trở thành thế lực mới chủ nhân? Chúng ta đến lúc đó nhiều muốn mấy cái trưởng lão vị trí liền có thể. Nhiều tại thế lực mới trong có một ít lời ngữ quyền. Vân Thanh nói, thế lực mới xây dựng ai là chủ nhân? Vân Hiên lười nhác nằm sau lưng mình một cái tuyệt sắc mỹ nữ trên người hỏi ngược lại. Đương nhiên là cái kia thiên thần cường giả. Ôn nhu nhìn xem trong lòng ngực của mình Vân Hiên. Tuyệt sắc mỹ nữ cười duyên một tiếng nói. Tại Vân Hiên xung quanh, ít nhất có hơn 10 tuyệt sắc mỹ nữ. Cái này hơn 10 tuyệt sắc mỹ nữ, đều là 10 phần ôn nhu nhìn xem Vân Hiên. Các nàng đều là Vân Hiên nữ nhân. Không sai, là cái kia cái thiên thần cường giả. Vân Hiên vỗ vỗ tuyệt sắc mỹ nữ ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Nhắm chúng tuyệt sắc mỹ nữ hờn dỗi không dứt. Hiền Nhi ý tứ chính là nói, để cho chúng ta đi nương nhờ cái kia thiên thần cường giả. Vân Thanh nhãn tình sáng lên, như thế một cái không sai biện pháp, cũng không rõ ràng lắm cái kia thiên thần cường giả có thể hay không tiếp nhận Vân Thanh Cung. Phụ thân, theo ta được biết, cái kia thiên thần cường giả chính là một nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân liền dễ làm. Bổn thiếu gia vừa ý nữ nhân, từ trước đến nay lại không có có thể tránh được tay ta lòng bàn tay. Phụ thân, lần này cần chúc mừng ngươi, ngươi muốn gia tăng một cái thiên thần cấp bậc con dâu. Vân Hiên tràn ngập tự tin cười nói, cái này, đây cũng quá đầm rồng hang hổ đi. Vân Thanh nhịn không được nói, phụ thân, ngươi cái này là không tin con của ngươi thực lực. Vân Hiên cười nhạt một tiếng, không phải, trước mắt, ta còn thật không nhìn thấy nữ nhân kia có thể tránh thoát ngươi truy cầu. Thật sâu nhìn một cái, chính mình nhi tử sau lưng những cái kia mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc mỹ nữ. Những cái này tuyệt sắc mỹ nữ, rất nhiều đều là thân phận không tầm thường, thậm chí cũng có mấy cái đều so với chính mình còn cường đại hơn. Thế nhưng mà nàng là thiên thần cường giả. Vân Thanh cuối cùng nói, thiên thần cường giả, có thể vừa ý kiến hôi. Ta 10 tuổi liền trở thành thiên địa càn khôn cường giả. 15 tuổi trở thành siêu thoát cường giả. Sau đó dùng 30 năm thời gian tiến vào phong thần. Tại phong thần giai đoạn, lại dùng 100 năm thời gian, ta trở thành thần linh. Chấm ngoặc kép. Đem Vân Hiên nói lên chính mình tu luyện kinh lịch, tuy rằng tất cả mọi người đều 10 phần rõ ràng, thế nhưng mỗi lần nghe lên, bọn họ đều nhiệt huyết sôi trào. Lần này thiên kiêu nhân vật, coi như tại thượng giới hư vô thần giới, cũng khó có khả năng có, thế nhưng mà bọn họ Vân Thanh Cung liền có một cái. Đây là Vân Thanh Cung kiêu ngạo, trở thành thần nhân lúc sau. Ta cùng với Lục Nhu gặp nhau, nàng là thượng thần đỉnh phong, mà ta chỉ là phổ thông thần nhân, cuối cùng còn không phải trở thành ta hậu cung một cái. Vân Hiên 10 phần ngoác ngoác Lục Nhu cái, cằm, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, mà Lục Nhu lại hết sức dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở Vân Hiên trong lòng. Hiện tại ta là chân thần cấp bậc tồn tại. Nghĩ muốn truy cầu một cái thiên thần cấp bậc nữ nhân, lại có gì khó? Vân Hiên 10 phần tự tin, toàn bộ thần quốc thử hỏi ai có thể cùng ta sánh vai. Toàn bộ thần quốc thử hỏi ai có thể xứng đôi cái kia thiên thần cấp bậc tà thần. Chỉ có ta Vân Hiên, nếu như ta thành tà thần phu quân, như vậy Vân Thanh Cung liền có thể nâng cao một bước. Thậm chí nhất thống toàn bộ thần quốc đều không là vấn đề. Vân Thanh Cung tất cả mọi người đều bị Vân Hiên nói nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đối với Vân Hiên truy cầu tay nữ nhân đoạn thế nhưng mà 10 phần rõ ràng. tất cả mọi người đều đối Vân Hiên tràn ngập lòng tin. Vân Thanh càng là cười ha hà, chỉ cần con ta xuất mã, cái dạng gì nữ thần cũng có thể bắt lại. Bất quá bây giờ, chúng ta nhất định sáng tạo một người có thể cùng tà thần gặp mặt cơ hội. Bằng không thì ta ngay cả tà thần mặt đều nhìn không đến. Nếu như đi truy cầu nàng, Vân Hiên nói, cái kia Hiên Nhi ngươi có phải hay không có những biện pháp khác? Vân Thanh cũng chẳng muốn suy nghĩ, hết thảy hỏi chính mình nhi tử tuyệt đối không có sai. Phụ thân, ngươi đi cùng Thiên Diệp đảo người thương lượng một chút, chúng ta một chỗ xây dựng một cái tiệc ăn mừng. Chúng ta Vân Thanh cung nguyện ý giúp đỡ lần này tiệc ăn mừng. Thuận tiện tại tiệc ăn mừng thượng, đem thế lực mới danh tự nghĩ kỹ. Như vậy đến nay, tà thần khẳng định cũng biết hàng lâm tiệc ăn mừng. Thế lực mới xây dựng lúc sau, có được thiên thần cấp bậc tà thần, chính là hoàn toàn xứng đáng tông chủ. Vân Hiên nói, rất nhanh đạt được tất cả mọi người tán thành, vì lần này có thể thuận lợi cử hành tiệc ăn mừng. Vân Thanh tự mình đi một chuyến Thiên Diệp đảo, đem chuyện này cùng Thẩm Thiên Ngưng nói một chút. Thẩm Thiên Ngưng cũng đúng lúc muốn cử hành một trận tiệc ăn mừng. Mỗi cái thế lực lớn tông chủ cũng đều không có phản đối. Toàn bộ đều đồng ý. Cuối cùng thương định, vì công bình để đạt được mục đích, vẫn là đem tiệc ăn mừng xác định tại Linh Lung Thành. Linh Lung Thành không thuộc về bất kỳ thế lực, tại chỗ đó cử hành tiệc ăn mừng tốt nhất. Thế nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, Linh Lung Thành tuy rằng không thuộc về bất kỳ thế lực, thế nhưng Thiên Diệp Đảo cùng Vân Thanh Cung tại Linh Lung Thành vẫn là có rất lớn quyền nói chuyện. Linh Lung Thành lần nữa náo nhiệt lên, mà lần này Diệp Tâm Trần cũng tới đến Linh Lung Thành. Hắn còn muốn đem Lâm Thiến mang về Thiên Diệp Đảo, trông mòn con mắt Lâm Thiến, đều kém chút cho rằng Diệp Tâm Trần đem bản thân cấp quên mất. Thấy được Diệp Tâm Trần tới đón chính mình thời điểm, Lâm Thiến kém chút không khóc ra tới. Lâm Thiến gia tộc tại Linh Lung Thành cũng là một đại gia tộc. Thế nhưng tại Thiên Diệp đảo phía trước, bọn họ căn bản cũng không đủ nhìn. Đem Lâm Thiến người trong nhà biết Diệp Tâm Trần cư nhiên là Thiên Diệp đảo trưởng lão lúc sau, quả thật kích động không thể chính mình. Thiên Diệp đảo một cái phổ thông chấp sự, bọn họ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Rốt cuộc cái này nhưng đều là thần linh cấp bậc tồn tại. Lâm Thiến gia tộc có được mười mấy cái thần nhân cấp bậc, thậm chí còn có một cái chân thần cấp bậc lão tổ tông. Như vậy thế lực tại toàn bộ Linh Lung Thành cũng có thể xếp thượng đẳng. Thế nhưng như vậy thực lực đặt ở Thiên Diệp đảo thật sự là chưa đủ nhìn. Quan trọng hơn chính là Linh Lung Thành các đại gia tộc căn bản cũng không có phong thần đài. Những cái kia đột phá trở thành thần linh đại đa số đều là mượn cái khác tông môn phong thần đài. Chỉ bất quá rất nhiều gia tộc đều chả không nổi sử dụng phong thần đài thần thạch. Theo ban đầu tồn tại thần linh cường giả, thiên nhân ngũ suy lúc sau, cũng liền chậm rãi không rơi xuống đi. Ngày hôm nay Lâm gia cư nhiên tới Thiên Diệp đảo trưởng lão, nhường Lâm gia nhân rất cảm thấy kiêu ngạo. Cùng Lâm gia có chút quan hệ người nghe nói tin tức này lúc sau, đều từng cái một chạy qua tới muốn gặp Thiên Diệp đảo trưởng lão. Từ khi Thiên Diệp đảo đánh bại chúng tinh minh lúc sau, Thiên Diệp đảo uy vọng thế nhưng mà càng lớn lúc trước. Trước đây Linh Lung Thành không thuộc về Thiên Diệp đảo, cũng không thuộc về Vân Thanh Cung, bởi vì Linh Lung Thành vị trí địa lý tương đối đặc thù. Giao thông càng là bốn phương thông suốt, Thiên Diệp đảo cùng Vân Thanh Cung cũng không muốn buông tha Linh Lung Thành. Thế nhưng mà bọn họ lại không muốn khai chiến, cũng dẫn đến Linh Lung Thành ở vào một cái hết sức khó xử địa vị. Nhưng là bây giờ nghe nói Vân Thanh Cung cũng muốn gia nhập thế lực mới. Như vậy không hề nghi ngờ, cái này Thiên Diệp đảo về sau tuyệt đối muốn trưởng khống Linh Lung Thành. Diệp Tâm Trần tại Lâm gia cũng không có chờ lâu, bởi vì ban đêm còn muốn tham gia cái gọi là tiệc ăn mừng. Diệp Tâm Trần đối tiệc ăn mừng không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng mà tiệc ăn mừng đến lúc đó tới là mỗi cái đại tông môn đại lão. Những người này trên tay thượng phẩm thần thạch khẳng định có rất nhiều. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn làm một chút thượng phẩm thần thạch. Tìm tiếp tục đem thiên binh thiên tướng cường hóa. Vì thế Diệp Tâm Trần đều bị những cái kia nữ quan tại thiên cung luyện khí phường luyện chế ra rất nhiều thần khí dùng tới trao đổi thần thạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.